Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2494, Cản Thiên Hóa Mãng Phù Cửu Thải Trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Môn Ngọc Tay lấy ra thanh quang lòe lòe phù triện bên ngoài đều có một cái mãng xà đồ an thất giai phù triện Cản Thiên Hóa Mãng Phù, luyện vào thất giai hạ phẩm thanh thiên mãng tinh hồn, tu tiên giả mượn nhờ này phù có thể hóa thành yêu thú hình thái, vô luận là chống cự đại thiên kiếp còn là đối địch đều có rất không tệ hiệu quả, vật này đổi cửu quang thần nê Tây Môn Ngọc cao giọng nói. Nói như vậy, tu luyện ngự thú công pháp, bán yêu hoặc là yêu tộc công pháp, tu tiên giả mới có thể hóa thành yêu thú hình thái đối địch, bất quá phù triện cũng có thể làm được. Cản Thiên Hóa Mãng Phù, luyện vào thất giai hạ phẩm thanh thiên mãng tinh hồn. Chúng tu sĩ rối loạn tưng bừng, nếu như đạt được này phù, bọn hắn chẳng lẽ có thể hóa thành thất giai thanh thiên mãng đối địch. Luyện hư lấy hạ tu sĩ khu xử này phù, dễ dàng mất đi khống chế, không đề nghị sử dụng này phù. Tây Môn Ngọc bổ sung đạo tu tiên giả tu vi quá thấp khu xử này phù, hội xuất vấn đề. Cửu quang thần nê là thất giai vật liệu có được tái tạo hình thái công hiệu thần kỳ, năng lực khôi phục rất mạnh, luyện chế thành bảo vật ngăn cản đại thiên kiếp có rất không tệ hiệu quả, bất quá cửu quang thần nê sinh ra từ thất giai lấy trên cửu thải trùng thích ăn ngũ kim, thất giai lấy trên cửu thải trùng ăn đại lượng khoáng thạch kim loại phía sau, hội bài xuất một trùng gọi cửu quang thần nê vật liệu. Bằng vào cửu quang thần nê công hiệu thần kỳ cửu thải trùng tại vạn trùng bảng đứng hàng thứ 21 danh tu sĩ cấp cao săn giết quá độ đã rất ít gặp dẫn đến cửu quang thần nê càng phát chân quý. Chúng tu sĩ không có cửu quang thần nê, bất quá vẫn là liên hệ Tây Môn Ngọc hy vọng có thể đổi được này trương Càn Thiên Hóa Mãng Phù. Vương Thanh Sơn cũng không ngoại lệ, đổi được này phù có thể coi như một kiện át chủ bài sử dụng. Hắn đưa ra dùng tạo hóa thần thủy, vạn năm linh dược, ba kiện nguyên bộ thông thiên linh bảo giao hoán, đáng tiếc chủ hàng không đáp ứng. Một chén trà thời gian phía sau, Tây Môn Ngọc thẳng lắc đầu, thở dài một hơi, thu hồi này trương Càn Thiên Hóa Mãng Phù, nói thật cái khác luyện hư tu sĩ lấy ra đồ tốt không ít, pháp tướng vật liệu, phòng ngự loại nguyên bộ bảo vật thất giai đan dược tạo hóa thần thủy chờ một chút chủ hàng đều chướng mắt. Tây Môn Ngọc lấy ra mấy chục dạng vật liệu triều tịch thần ngọc huyền dương thần tinh thanh cương thần ngọc chờ một chút có không ít thất giai vật liệu pháp tướng vật liệu có mười mấy phần nhiều, nó bên trong có một khối ngân cương chi tinh. Chúng tu sĩ ánh mắt biến lửa nóng, đặc biệt là luyện hư tu sĩ. Tây Môn Thánh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hình tròn đài cao. Những tài liệu này chỉ đổi không bán, có thể suy yếu lôi kiếp vật liệu hoặc là bảo vật ưu tiên. Tây Môn Thánh trầm giọng nói, ánh mắt nhanh chóng theo chúng tu sĩ trên thân lướt qua. Vừa nói như vậy xong, nhiều vị tu sĩ cấp Tây Môn Thánh cùng Tây Môn Ngọc truyền âm. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát liên hệ Tây Môn Thánh. Hắn dùng hơn 20 giọt tạo hóa thần thủy, đổi được một khối to bằng đầu nắm tay ngân cương chi tinh cùng hai khối càn kim sa. Càn kim sa là một chủng pháp tướng vật liệu thích hợp tu luyện kim thuộc tính công pháp luyện hư tu sĩ cô đọng pháp tướng. Hắn vốn là muốn đổi triều tịch thần ngọc bất quá Tây Môn Thánh đã đổi cho cái khác nhân, chỉ có thể đổi càn kim sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kể từ đó trên người hắn tạo hóa thần thủy đều sử dụng hết. Vương Anh Kiệt không bỏ ra nổi giao hoán pháp tướng tài liệu vật liệu, hắn theo man hoang chi địa trở về vương gia phía sau, thâm cư không ra ngoài thu thập không đến có thể giao hoán pháp tướng tài liệu đồ vật. Hắn cũng không nản chí, hắn tu vi hiện tại quá thấp tu vi đề cao phía sau, liền có thể đến địa phương khác du lịch thu thập tu tiên tài nguyên. Lần này đấu giá hội, liền xem như thêm kiến thức. Cũng không lâu lắm, Thanh Sam người hầu một đem ngân cương chi tinh cùng càn kim sa đưa tới. Anh Kiệt ngươi cầm đi cô đọng pháp tướng đi. Vương Thanh Sơn đem hai khối càn kim sa cho Vương Anh Kiệt, hắn cũng đổi được một khối ngân cương chi tinh. Vương Anh Kiệt thần tình kích động cảm ơn một câu, nhận hai khối càn kim sa. Tây Môn Thánh lấy ra đồ vật hơn phân nửa đều đổi đi, hắn không nghĩ tới có thể đổi được hơn 20 giọt tạo hóa thần thủy. Tạo hóa thần thủy chủ yếu là dùng tới bồi dưỡng linh dược chân quý linh mộc đối với tại luyện đan sư tới nói, là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Gian nào đó bao xương, Lý Vũ Tình trên tay cầm lấy một khối kim hồng sắc tinh thạch thần tình kích động. Có này một khối huyền dương thần tinh, huyền dương đỉnh liền có thể chữa trị. Lý Vũ Tình nhẹ nói, đồng dạng là trung phẩm thông thiên linh bảo, huyền linh thiên tôn luyện chế bảo vật uy lực khẳng định không nhỏ. Lần này đấu giá hội đến đây là kết thúc chúng ta lần sau hội chuẩn bị càng nhiều thương phẩm. Tây Môn Thánh chắp tay cung tay làm lễ, khách khí nói. Chúng tu sĩ lần lượt rời đi, Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân rời đi. Bọn hắn cũng không có lập tức rời đi phường thị tính toán nhiều cùng tu sĩ khác giao lưu. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt nói chuyện phiếm đứng lên. Lần này đấu giá hội chuyến đi thu hoạch của bọn hắn không nhỏ, chẳng những thu tập được tự mình cần tu tiên tài nguyên, cũng thu tập được Vương Trường Sinh cần tu tiên tài nguyên. Đây cũng là tu tiên môn phái cùng tu tiên gia tộc một đại đặc sắc, dù sao mình cần thiết tu tiên tài nguyên, không có khả năng đều dựa vào tự mình thu thập, nào có trùng hợp như vậy, ngươi cần gì tu tiên tài nguyên, đi ra ngoài liền có thể đụng tới, ngoại trừ lấy vật đổi vật thân tộc hoặc là đồng môn cũng sẽ hỗ trợ lưu ý, nếu như đụng phải cần thiết tu tiên tài nguyên, sẽ hỗ trợ thu thập giúp lẫn nhau nâng đỡ. Nếu là có thể đạt được thiên huyễn thần thạch vậy thì càng tốt hơn. Vương Anh Kiệt dùng một chùng tiếc nuối ngữ khí nói. Chúng ta thu hoạch không nhỏ, không dùng như vậy lòng tham, đúng, chúng ta nhiều tại phường thị nán lại một đoạn thời gian, nhường Viễn Vi bọn hắn từng nhóm rời đi. Vương Thanh Sơn dặn dò, sẽ không có nhân đối với chúng ta động thủ đi. Vương Anh Kiệt nghi ngờ nói, cẩn thận một điểm tương đối tốt, bọn hắn không tại bên người chúng ta đối địch cũng không hội bó tay bó chân. Vương Thanh Sơn khá là cẩn thận, tiền tài động nhân tâm, chỉ cần lợi ích đầy đủ đại, không có gì không có khả năng. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, hắn nhớ tới cái gì, nói ra. Tính toán thời gian, Tông Khuyết nên phi thăng huyền dương giới, không biết đạo hạ giới có bao nhiêu vị hóa thần tu sĩ. Vương Tông Khuyết là Vương Trường Kiệt hậu nhân, hỏa thuộc tính thiên linh căn, tinh thông luyện khí thuật. Nếu như hắn cũng đến huyền dương giới, gia tộc tự lại nhiều thêm một vị thiên linh căn tu sĩ. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn trở về Thanh Liên Đảo chúng ta tự rõ ràng. Thanh Liên Đảo, Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất đại môn bỗng nhiên mở ra, Uông Như Yên đi ra, vẻ mặt tươi cười. Nàng luyện chế thành công suất 2 tấm thiên lôi hóa linh phù, này đã rất tốt, Đồng Tuyết Ly, Tôn Nguyệt Kiều nếu như xung kích luyện hư kỳ các nàng cần dùng đến. Uông Như Yên lấy ra truyền tấn bản, liên hệ Vương Mô Sơn, nhường hắn tới một chuyến Thanh Liên Phong. Cũng không lâu lắm, Vương Mô Sơn tự xuất hiện trước mặt Uông Như Yên. Mô Sơn, tộc nội có vài vị tộc nhân tu luyện tới hóa thần đại viên mãn. Uông Như Yên mở miệng hỏi, Vương Mô Sơn thành thật trả lời, Tôn Nguyệt Kiều, Đồng Tuyết Ly cùng Vương Tông Lãng ba người muốn tu luyện đến hóa thần đại viên mãn. Này hai tấm thiên lôi hóa linh phù ngươi thu nhập gia tộc bảo khố, các nàng cần xung kích luyện hư kỳ tự giao cho các nàng sử dụng. Uông Như Yên lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Mô Sơn. Vương Mô Sơn lên tiếng, mở hộp ngọc ra nhìn thoáng qua, xác nhận không sai phía sau, lúc này mới thu vào. Uông Như Yên nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu, Vương Mô Sơn làm việc đỉnh phụ trách. Cách chương.